Ô, Trần Tỷ. Xin chào các chị em ạ. Cũng vào cái thời điểm này năm ngoái thì mình có được đặt hàng là chia sẻ và hướng dẫn cho các anh chị em mới mới tiếp cận mới nghe mua ly làm thế nào để mà nghiền ngẫm kiến thức mua ly rồi bên cạnh đó thì cũng có giải đáp một số ý trong mua ly hoặc là những cái câu chuyện những cái thuật ngữ mà với những người mà mới nghe mua ly sẽ thấy là chưa có quen. Thì sau đó cũng thực hiện trong một khoảng thời gian chừng khoảng 3 tháng gì đó rồi sau đó là dừng cái việc ấy lại thì và trong năm nay thì bản thân mình cũng có cơ hội đọc mua ly buổi sáng thứ năm và thứ sáu với cả nhà của mình. Thì trong quá trình đọc mua ly đó thì các anh chị em cũng có đặt ra những cái câu hỏi khác nhau xoay quanh kiến thức mua ly, hiểu về mua ly và nghiền ngẫm về mua ly. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của buổi sáng thì mình chúng ta chỉ có một tiếng để mà chúng ta nghe trọn vẹn cái bài mua ly ấy, rồi sau đó còn dư thời gian thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ giải đáp những cái thắc mắc, rồi cũng có những buổi mà chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta thiền để mà chúng ta củng cố cái điểm kiến thức đó. Tuy nhiên biết chắc chắn rằng là vẫn còn những cái điều mà chúng ta cần phải giải thích thêm, chia sẻ thêm cùng với nhau. Vì vậy mà cái buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái buổi tối định kỳ vào tối thứ tư mỗi tuần để mà chúng ta chia sẻ, giải thích rồi trả lời cho những cái câu hỏi, những thắc mắc mà các anh chị em vẫn còn có liên quan đến việc nghe mô ly cũng như là việc thực hành kiến thức của ba. Và cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta đừng nên xem đó như là một lớp học, chúng ta hãy xem đó là một cái không gian của gia đình. Buổi tối các chị em chúng ta quây quần bên nhau, có những cái thắc mắc, có những cái trải nghiệm gì đó chúng ta cứ đặt ra để rồi chúng ta cùng lắng nghe, cùng chia sẻ với nhau. Cũng có muốn kể thêm một cái câu chuyện, một cái điều này, một cái tình huống này cho các anh chị em chúng ta biết là từ nhiều năm nay, từ cả chục năm nay ở Madurban, buổi tối sau khi ăn cơm tối xong thì các anh chị em ở đó cũng tập trung ở phòng lịch sử và mỗi ngày đều có một anh chị lớn nào đó sẽ chia sẻ lại, ôm lại mua ly với tất cả mọi người. Thì khi mà đi sang Madurban thì thấy mọi người quây quần bên nhau trong phòng lịch sử của ba, rồi khi mà chia sẻ với nhau á, mình cảm thấy rất là xúc động, mình cũng ao ước là có một điều kiện nào đó thì các anh chị em ở ở đây chúng ta cũng cũng có cơ hội mà chia sẻ với nhau theo cách như vậy để mà chúng ta cùng cùng hiểu hơn về kiến thức của ba, rồi chúng ta có tạo ra một không gian gia đình đầm ấm với nhau, bởi vì chúng ta biết đây là một gia đình ngọt ngào, gia đình của những cái người con hướng thượng, vì vậy khi mà chúng ta gặp gỡ nhau, nhìn nhau thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái tình ấm áp rồi cái tình đoàn kết của gia đình mình, và đó cũng lý do mà ở cái buổi tối ngày này thì chúng ta sẽ là mở cam lên để chúng ta có thể nhìn ngắm được những bông hoa hồng tâm linh nở rộ và những ngọn hải đăng tỏa sáng ở ngóc ngách nào đó trên thế giới, và rồi nhìn thấy những cái thiên thần đang bay khắp nơi để phục vụ. Chúng ta chính là nguồn cảm hứng của nhau. Rồi có một điều này nữa cũng chia sẻ với các anh chị em chúng ta là bản thân mình đó, khi đến với kiến thức của ba thì cũng từ sớm thì cũng ba cũng cho cái cơ hội là chia sẻ kiến thức cho mọi người, và trong tất cả các lớp học từ đó đến bây giờ thì khi mà thì đa số là lớp thiền, khi mà mọi người buổi đầu tiên đều mình đều nói một cái ý này hết sức là thẳng thắn và nghiêm túc, là mình yêu cầu mọi người là đừng bao giờ gọi mình là thầy. Nó có lý do, bởi vì khi mà mình nghe kiến thức của ba đó, mình trong lòng mình đã ghi một điều, đó là chỉ có một người thầy duy nhất của nhân loại, và bản thân mình sẽ không cho phép bất kỳ ai gọi mình là thầy, và mình cũng cảm thấy mình không xứng đáng với cái danh xưng đó. Chỉ có ba, người cha tối cao, người thầy tối cao duy nhất, và mình chỉ là một cái người mà có may mắn, điều kiện may mắn mình đến trước mọi người, biết trước, rồi sau đó mình truyền đạt lại theo cái ngôn ngữ của con người để cho các anh chị em biết được cái kiến thức đó. Rồi sau khi biết được kiến thức đó thì mọi người sẽ lắng nghe ba và kết nối ba, chứ chúng ta sẽ không kết nối với một con người bình thường nào. Vì vậy mà lúc lúc bao giờ cũng vậy, khi mà bắt đầu một buổi lớp thiền là mình luôn nói cái thông tin này với mọi người là đừng bao giờ gọi tôi là người thầy, mà hãy xem tôi chính là người anh, người em. Mà chúng ta đến đây, chúng ta là như một gia đình với nhau rồi, thì chúng ta hãy bày ra tất cả những cái điều mà chúng ta còn đang thắc mắc trăn trở, để chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Đấy. Thì đó là điều mà mình cũng muốn chia sẻ với các anh chị em trong buổi ngày hôm nay. Vì vậy mà chúng ta hãy cứ thoải mái, chúng ta cứ thoải mái trải nghiệm, và cái nghiền ngẫm của chúng ta không có một cái đáp án cố định nào. Tất cả đều đúng, tất cả đều hợp lý, cho nên tất cả chúng ta, khi mà chúng ta ví dụ một hôm nào đó, hôm nay hoặc hôm nào đó, chúng ta có một cái điều gì đó chúng ta vừa mới trải nghiệm được, có một cái điều gì đó mà chúng ta vỡ òa ra, phát hiện ra, chúng ta hãy đưa ra chia sẻ với các anh chị em của mình. Và những cái trải nghiệm đó, những cái nghiền ngẫm đó, nó sẽ là một cái tham chiếu để cho tất cả mọi người cùng cùng học hỏi, ngay cả bản thân mình cũng học hỏi. Đấy. Cho nên chúng ta hãy cứ thoải mái nha. Chúng ta hãy cứ thoải mái, chúng ta đặt câu hỏi. Chúng ta hãy cứ thoải mái chia sẻ một điểm nào đó. Ví dụ hôm nay mình cảm thấy là mình hân hoan say sưa với một cái trải nghiệm mới, với một cái phát hiện mới, một khám phá mới. Hãy bật mic lên hoặc giơ tay lên và chia sẻ ngay. Đừng có ngần ngại, đừng ngần ngại. Nha. Hãy cứ thoải mái, tinh thần của buổi tối của chúng ta ở đây là hãy cứ thoải mái nha. Rồi. Chúng ta có điều gì cần cần là làm rõ hơn cho cái cách hoạt động của chúng ta trong cái buổi tối thứ tư như thế này không ạ? À? Để làm sao mà chúng ta cảm thấy hết sức thoải mái khi tham gia cái buổi như thế này. Và có một cái bí quyết nữa, mình nhớ rồi, có thêm một cái bí quyết nữa. Thì bản thân mình lại cũng đã theo kiến thức của ba, cũng tròn 20 năm rồi. Tuy nhiên, với cái cảm nhận của bản thân mình đó, mình đánh giá, mình nhìn nhận bản thân mình là mình không bao giờ mình có cảm giác là mình già trong kiến thức này, và mình rất sợ cái tuổi già trong cái kiến thức của ba. Chúng ta hiểu lý do tại sao mà sợ cái tuổi già trong kiến thức của ba không ạ? Già trong cái kiến thức tâm linh không ạ? Nó rất là nguy hiểm. Già thì nó sẽ gắn với lù khụ, nó bị tắc nhiều thứ lắm, nó không có còn khả năng sinh sản. Xét về mặt tâm linh là không còn khả năng sinh sản, nghĩa là không có tạo ra được một cái năng lượng mới, nhiệt huyết mới, sức sống mới, ý tưởng mới. Cho nên mình nói ngay từ đầu là mình không có thích cái hình ảnh là mình già trong tâm linh. Cho nên lúc nào cũng tìm ra những cái cách thức khác nhau để mình luôn tươi mới, Và một trong những cách thức để cho mình luôn tươi mới, dĩ nhiên có những cách thức khác nhau. Ví dụ như là cách là lúc nào cũng sẽ tìm ra những cái trải nghiệm mới, những điều mới trong kiến thức ba để mà khám phá nó. Và thêm một cái nữa chính là bí quyết ở đây. Tiếp xúc với các anh chị em mới đến. Bởi vì khi các anh chị em mới đến, họ có những cái mới, họ có cảm nhận mới, hiểu biết mới, nguồn năng lượng mới, những cái tố chất mới mà mình không có, cũng như những người trước đó cũng không có. Và mình sẽ quan sát, mình lắng nghe tất cả những anh chị em mới và mình đã hấp thu những điều đó. Nó trở thành một cái chất liệu mới cho bản thân mình. Và từ đó lúc nào mình cũng là hừng hực những cái điều mới mẻ. Bởi vì mình nếu mà không có đón nhận những cái yếu tố mới đó thì trở nên già nua, cũ kỹ, bảo thủ. Lúc nào cũng sẽ cho mình là nhất. Nó rất nguy hiểm. Vì thế cho nên đó cũng là lý do tại sao mà mình chia sẻ điều này để cho các anh chị em chúng ta hãy cứ thoải mái, bởi vì chúng ta đừng có nghĩ rằng mình đến với kiến thức ba ba mới mới đến, có người 1 tháng 2 tháng, có người 1 năm 2 năm, mình nghĩ rằng mình còn còn còn còn non, còn mới trong kiến thức ba ba. Xin thưa, không, chẳng ai mới cả, chúng ta đều là những linh hồn là nhiều năm lắm rồi nhà. Và khi chúng ta đến, và đó là chúng ta đến vào đúng cái phần vai của mình, vào cũng đúng thời điểm đó chúng ta sẽ xuất hiện. Và chúng ta luôn có những cái tiềm năng, những cái điều tuyệt vời mà chúng ta xuất hiện vào đúng thời điểm đó, và bắt đầu nó được hiển lộ, nó được bộc ra. Và với những cái chia sẻ của chúng ta, với sự hiện diện đó của chúng ta, nó sẽ hỗ trợ cho đúng cái người đó. Bản thân mình có thể chia sẻ cho một số người này, nhưng mình không thể chia sẻ được cho những người khác. Tuy nhiên, các anh chị em chúng ta đang hiện diện ở đây thì có thể chia sẻ cho những cái người mà bản thân mình không có tiếp cận được với họ, không chạm được tới họ. Đấy, cho nên mỗi người chúng ta đều có cái tiềm năng, tiềm lực đó hết. Vì vậy, cứ thoải mái đi, tự tin bộc lộ những cái điều đó đi nhé. Đó, đó cũng là lý do vì sao mà mình muốn chia sẻ điều này với các anh chị em đó. Và khi mà nghe các anh chị em chia sẻ thì mình lắng nghe thật là kỹ để mình xem họ yêu ba ba như thế nào, họ cảm nhận kiến thức của ba ba như thế nào, và mình sẽ hấp thu cái năng lượng đó, rồi hấp thu được cái cách mà họ yêu ba ba đó. Có thể họ yêu theo cách ba ba theo cái cách mà mình chưa yêu ba ba bao giờ, nên mình sẽ lắng nghe, mình quan sát, mình học hỏi được cách đó, và bản thân mình cũng sẽ thực hành được cách như đó. Cách đó đó là một cách để làm cho mình cũng sẽ trưởng thành hơn, mình lớn hơn. Và trong nhiều năm qua mình chưa bao giờ thấy mình bị cũ kỹ. Không có. Và mình xác nhận luôn là mình đã thử thí nghiệm cho bản thân mình, và mình thấy điều đó là chính xác ở trên chính mình. Mình cũng chia sẻ điều này cho các anh chị em để chúng ta có thể là có thêm một cái nguồn tham khảo nữa cho cái hành trình tâm linh của mình. Rồi. Thêm một điều nữa nha. Trước khi chúng ta đi vào cái nội dung chính thức ngày hôm nay của mình. Cái năm đầu tiên mà khi mình đi sang Madhuban á, lúc đó thì có một anh ảnh ở Madhuban, ảnh phụ trách sân khấu, và ảnh thường hay mời một số anh chị em lên dẫn thiền. Ví dụ dẫn thiền Amrit Vela, dẫn thiền trước Muli, hoặc là dẫn thiền trước một lớp học nào đó ở Madhuban, thì thường sẽ dẫn thiền, ngồi dẫn thiền là từng nửa tiếng hoặc là 1 tiếng gì đó. Thì hôm đó cũng có một anh ảnh mời mình lên dẫn, ngồi trên sân khấu để dẫn thiền, mà mình đã từ chối. Không phải là mình e sợ, tính mình chưa xưa giờ là ít khi mà mình e sợ e ngại chuyện gì lắm, xông lên hết à. Dạ. Và cả nhà mình biết lý do thì vì sao mình từ chối không ạ? Vì nó cũng là một cái suy nghĩ mà ai đó đã gieo vào bên trong bản thân mình, mà lúc đó mình còn mới trong kiến thức, thì với những người mà đi trước á, thì mình tôn trọng họ, thì mình lắng nghe cái ý kiến của họ, mà mình chưa có vận dụng cái sức mạnh phân định để mình phân định xem là à cái ý tưởng này nó có phù hợp hay không. Thì có lần thì người đó cũng đi Madhuban vài lần, sau đó có chia sẻ với mình là chúng ta đều mới trong kiến thức hết á, và đặc biệt là ở Việt Nam thì đi sinh sau đẻ muộn so với các chị em khác trên thế giới, chúng ta đều mới trong kiến thức hết, cho nên chúng ta cũng đừng có nên gọi là nuôi cái hy vọng là lên sân khấu dẫn thiền gì nọ, chúng ta chưa có đủ lực đâu để mà chúng ta làm điều đó. Thì khi đó mình nghe theo cái lời như vậy, đến khi mà đi Madhuban đó, lần đó thì được cái một anh ảnh mời lên dẫn thiền, và mình đã từ chối cái việc làm đó, và mình không có nói với ai cái lý do cả, mình chỉ nghĩ là thôi không lên. Rồi cái hôm mình đi về rời khỏi Madhuban, trước khi ra sân bay thì mình có ghé một cái trạm cũng là nhà của ba ba, một cái trạm như là quá cảnh gì đấy, để sau đó là mình sẽ đi ra sân bay. Thì có một chị hỏi thăm, bởi vì chị biết là mới mới đến Madhuban lần đầu tiên, còn trẻ nữa, thì chị hỏi thăm xem là cái trải nghiệm của mình khi ở Madhuban như thế nào. Đó thì mình cũng chia sẻ những cái điều mà tuyệt vời mình trải nghiệm được ở Madhuban, rồi cũng có vô cũng có chia sẻ là cũng có chị cũng có hỏi là thế em lên dẫn thiền chưa, thì mình mới bắt đầu mình kể là chưa. Thì chị hỏi lý do tại sao mà em từ chối, thì mình có hỏi lý do như vậy, thì chị mới nói một điều đó là em hãy dẫn thiền, cái việc này nó không quan trọng là chúng ta bao nhiêu năm trong kiến thức, mà mỗi người chúng ta đều có tình yêu dành cho ba ba. Khi mà em lên sân khấu dẫn thiền thì mọi người sẽ cảm nhận được em yêu ba ba như thế nào, và em hãy để cho tình yêu mà em dành cho ba ba nó tuôn tràn thông qua em, và nó sẽ chạm đến tất cả mọi người. Mỗi người chúng ta đều yêu ba ba theo những cách khác nhau, và em yêu ba ba theo cái cách đặc biệt của riêng em, thì em hãy để cho mọi người thấy là em yêu ba ba như thế nào. Cho nên lần sau khi đến Madhuban có cơ hội, em hãy nhận lời dẫn thiền. Và khi mà nghe cái lời chị ấy chia sẻ thì mình cảm thấy nó hợp lý, và thế là lần sau đi Madhuban khi được mời là mình đồng ý ngay, không có mảy may có một suy nghĩ nào khác mang tính vụ lợi hay cá nhân gì cả, mà chỉ đơn giản là lúc đó được mời là nghĩ ngay ba ba con rất yêu ba ba, và hãy để cho anh chị em của con được nhìn thấy là con yêu ba ba nhiều như thế nào, cũng như là khi mà họ dẫn thiền con cũng nhìn thấy là họ yêu ba ba như thế nào. Đó đó thêm một thông tin này, một câu chuyện này chia sẻ với các anh chị em của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta hãy hãy thoải mái, hãy mạnh dạn, chúng ta kính trọng, chúng ta yêu quý ba ba như thế nào, thì chúng ta hãy bộc lộ nó ra thông qua lời nói của mình, thông qua ánh ánh nhìn của mình. Ánh nhìn của mình cũng là ánh nhìn trusty đấy ạ, chứ không phải là ánh nhìn bình thường đâu, ánh nhìn chính là trusty đấy. Chúng ta hãy bộc lộ ra thông qua lời nói của mình, gương mặt của mình, ánh nhìn của mình đấy. Cho nên hãy cứ thoải mái chia sẻ, thể hiện ra nhé. Rồi mình xin dừng cái phần mở màn dài dòng ở đây. Dạ bây giờ các anh chị em chúng ta có điều gì mà chúng ta muốn đặt ra trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta hãy đặt ra ha, để cho chúng ta cùng cùng với nhau lắng nghe rồi chia sẻ thêm nha. Em một tuần ra. Em xin chào anh Thanh Om Tú. Shanti. Chị Trang ơi, em nghe không có rõ, không biết mọi người có nghe rõ không ạ? Dạ, cái này em dùng máy tính mà em không biết điều chỉnh. Dạ. Em có thể nói như thế nào cho nó to lên được ạ? Rồi, chị cứ nói từ từ đi. Ráng nghe rồi sẽ dịch lại to to cho các anh chị em khác cùng nghe. Dạ, em xin chào anh Thanh Tùng và cả nước mình ạ. Dạ. Dạ, có to lên được không ạ? Rồi, nghe rõ rồi ạ. Dạ, em xin chia sẻ. Dạ. Trước tiên là xin biết ơn ba ba rất là nhiều và biết ơn anh Thanh Tùng để chia sẻ được cái cảm nghĩ rất là sâu sắc và nó xuyên suốt những cái hành trình gần như một năm vừa rồi ạ. Thì đây là chia sẻ của em. Em đến với kiến thức thì không phải nó là một trang giấy trắng, chưa có một cái ngôn từ nào, chưa có một cái mỏ nào để trong mình biết đến cả. Thì chạm vào cái hành trình thì vào cái dịp tháng 1, thì khi mà em đi về thì lúc đấy là em đi trồng rừng ở Huế. Thì các chị cứ nói đến ba ba thì em chỉ nghe thôi, rồi ma ma em chỉ nghe thôi. Thì khi mà đến về nhà sang sang đến tháng 2 thì em cũng có mở lớp thiền mơ đi buổi sáng ở buổi buổi chiều tối. Thì em nghe ra đi rồi nghe anh Thanh Tùng ấy. Em ngồi em đợi lâu quá, em đợi lâu rồi em không hiểu, rồi em có cảm giác là ôi sao mình đợi lâu quá, mình không muốn nghe tí nào nữa. À, hôm đó có phải là Báp Đa Đa không ạ? Tức là mỗi một cái buổi tối thì là đa đi nói, Dạ. xong rồi anh có đọc lại những cái lời, cái đấy là mơ đi vì em ấy ạ. Thì Dạ em cũng dạ. có vào, thỉnh thoảng em lại có vào, xong rồi em bảo em không có cái cảm giác cảm nghĩ gì cả, cũng có cảm nhận gì cả, mỗi lời đợi nghe anh nói nó lâu quá, em không có ấn tượng gì hết. Rồi sau đó khi mà tham gia chuyến retreat ở ở Marawi về thì nó làm em hoàn toàn bất ngờ. Thì lúc khi em đến thì em rất giữ trạng thái rất là thoải mái và tự tin và mạnh mẽ. Mọi người cứ xin chào anh Thanh Tùng, biết ơn anh Thanh Tùng, nhưng mà em nghĩ là sao anh Thanh Tùng này trẻ băng thế, mọi người toàn gọi là anh rất là trẻ. Thì đó là cái suy nghĩ ở đó của em. Thì đến lúc mà khi mà nhận được cái ánh nhìn chi ti của anh ấy, em thấy nó có bất ngờ, thực sự là bất ngờ, quá bất ngờ mà chưa bao giờ mà em tự bộc lộ cái cảm xúc nó tốt tự nhiên đến mức như vậy, mà đến bản thân em cũng thấy nó quá bất ngờ luôn. Thì em đi về em suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ rất là nhiều, và đến cả bây giờ lúc nào cũng mang cái hình ảnh đấy xuyên suốt đến tận bây giờ luôn. Nó chạm tới cái nội tâm rất là sâu xa ở trong em ấy. Và Dạ. em suy nghĩ rồi em quyết định đi tiếp cái hành trình sâu hơn nữa. Thì quả thực là với kiến thức của ba ba thì rất là bao la và rộng lớn, mặc dù thì em thì không có đọc được nhiều tài liệu, nhưng mà chắc chắn một điều là những cái lời chỉ dạy của ba ba thì em sẽ áp dụng vào cuộc sống để nâng cái tầm của mình lên, và theo đó thì sẽ theo học các anh các chị. Lớp học buổi hôm nay, mặc dù em cũng biết là có lớp học, nhưng em không biết ai là người sẽ dạy lớp học hoặc là ai là người dẫn dắt. Thực sự là như vậy, mà cho đến tận lúc buổi trưa em mới biết vậy là anh Thanh Tùng là người dẫn dắt. Và tất nhiên là có ba ba dẫn đường chỉ lối, thì đương nhiên là trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì cũng có lúc là em nói rằng là ba ba ơi, thì con cũng đặt một cái suy nghĩ và cái không biết là tâm nguyện hay là sở nguyện, đặt chọn vào ba ba, thì đây là một cái cảm xúc nó xuyên suốt đến tận bây giờ, và lúc nào em cũng rất là đau đớn về một cái ánh nhìn đó, và rất là may mắn hôm qua vào buổi tối thì cô Phương Thủy trong bài học khóa trước cũng thế, bài học khóa trước cũng có, nhưng đến bài học khóa vừa rồi thì cô mới chia sẻ là chúng ta trao ánh nhìn đi ti cho nhau, thì giờ em cảm nhận nó rất là tới ạ. Dạ. Và em xin biết ơn rất là nhiều. Cảm ơn chị Trang. Cái ngày hôm đó ở Madagui là buổi chiều hôm đó phải không ạ? Dạ À, chúng ta có cái hoạt động là nhìn đi vòng vòng, chúng ta nhìn suối si cho nhau phải không ạ? dạ vâng. Ở khi mà chúng ta xem Bắp Đa Đa đó, chúng ta thấy là thông qua Dadigunza, ba bà gửi trao ánh nhìn Tristi cho các con. Ôi, nó là tuyệt vời. Khi mà chúng ta xem trên màn hình đó, thì bên ngoài như thế nào, bên trên màn hình nó sẽ là như vậy. Chúng ta không có ngần ngại là, ôi, mình không có được nhìn thấy trực tiếp, mà thực ra có nhìn thấy trực tiếp được đâu. Vì khi đi sang Madaba ở trong một hội trường 20 tới 25 ngàn người, bản thân là những đứa con nước ngoài đạt được ưu ái ngồi gần sân khấu nhất đối với ba rồi, tuy nhiên vẫn cách xa vời vợi, nhìn là không thấy cái ánh mắt rõ ràng luôn đấy. Tuy nhiên khi mà chúng ta kết nối với người ở trong cái trạng thái tốt á, chúng ta sẽ cảm nhận được ánh nhìn đó. Khi mà chúng ta nhìn trên màn hình tivi thì vẫn là ánh nhìn đó, vẫn là cái năng lượng đó, vẫn là bầu không khí đó. Đó. Ánh nhìn của người là tuyệt vời như vậy đó. Và cũng là có một cơ hội đã được gần đến người trong những cái lần như vậy rồi. Thì cho nên bản thân mình cũng có một cái tâm niệm là cái ánh nhìn như vậy đấy, cái tình yêu thương như vậy đó, nó sẽ được tiếp tục, nó được lan truyền đi tiếp tục. Cho nên mỗi người chúng ta giống như là cái người giữ lửa vậy đó, chúng ta cứ tiếp tục là mình đã đón nhận được cái lửa đó rồi, cái chất liệu đó rồi, mình sẽ tiếp tục mang cái lửa đó, cái chất liệu đó đi thắp sáng tiếp nha. Đấy, để ngọn lửa đó nó được tiếp nối, tiếp tiếp tiếp nối với nhau, nên sẽ trở thành một cái tràng chuỗi ánh sáng. Đó là lễ hội Diwali đấy ạ. À, ý nghĩa của lễ hội Diwali đấy, lễ hội ánh sáng. Mỗi người chúng ta là những ngọn đèn cứ được thắp sáng, người này được thắp sáng sẽ tạo cảm hứng, hướng giờ làm giúp cho những người khác cũng được thắp sáng, trở thành một cái chuỗi ánh sáng đấy. Thì mình cũng muốn chia sẻ thêm về cái ánh nhìn Tristi đó. Và đó cũng là một cách để mà trao truyền cái nguồn năng lượng của ba đến với các linh hồn anh em. Cảm ơn chị Trang nhiều ạ. Rồi, hôm nay chúng ta có câu hỏi nào không ạ? Hình như chúng ta có một câu hỏi. Xin mời chủ nhân chia sẻ câu hỏi đó đi ạ. Phương pháp đánh thức sức mạnh khi mình nhận từ ba ba. phương pháp đánh thức sức mạnh khi mình nhận được ba ba. Dạo gần đây thì ba ba hay sử dụng hình ảnh là sạc pin nha. Chúng ta có thể xem ba ba như là mặt trời. Và việc mà chúng ta kết nối với người là chúng ta đang được sạc cho chính mình. Và theo đó thì đồng thời sức mạnh từ ba ba nó cũng sẽ được tiến đến với mình. Đó là một cái, và đồng thời cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong tâm ứng của chúng ta. Dĩ nhiên trải qua 63 kiếp chúng ta cũng hao hụt đi ít nhiều, nhưng mà cái tiềm năng, cái tố chất nó vẫn có, nó vẫn có trong đó, thì nó sẽ được cái gọi là sức mạnh mồi của ba ba đó, nó sống, nó làm đánh thức trở lại bên trong chúng ta. Và để đánh thức được cái sức mạnh vốn có bên trong của chúng ta, chắc chắn là chúng ta phải yoga rồi. Chúng ta sẽ kết nối với người để mà chúng ta được mồi trở lại những cái vốn có như thế. Dạ, đó là một điều ha. Chúng ta kết nối với ba để mà chúng ta được mồi trở lại. Ví dụ chúng ta kết nối với ba, chúng ta cảm nhận được sức mạnh từ tình yêu thương của người. Thế là cái yêu thương bên trong chúng ta nó được khơi dậy trở lại. Hoặc là người là đại dương nhân từ, kết nối với người chúng ta sẽ cảm nhận được khơi dậy bên trong chúng ta là sự nhân từ. Rồi hoặc là người là ngọt ngào thì chúng ta kết nối với người chúng ta cảm nhận được sự ngọt ngào của người, cái sự ngọt ngào bên trong của chúng ta nó được đánh thức trở lại. Dạ, đánh thức trở lại. Đó. Tuy nhiên đó chỉ mới là một cái thôi, còn cái nữa nó đánh thức nhưng mà nó có thức thức liền hay không, hay là thức rồi sau đó lăn lăn lại là tiếp tục nó ngủ, thì phải một cái bước nữa chính là đấy, chúng ta nhớ bốn môn học phải không ạ? Kiến yoga, kiến thức yoga kết nối với người, rồi cảm nhận được, đảm bảo mỗi người chúng ta đều có cảm nhận kết nối với ba ba, chúng ta cảm nhận được một điều gì đó. Ví dụ có người cảm nhận bình an, có người cảm nhận hạnh phúc, có người cảm nhận yêu thương, thì chính là những cái bên trong đó, bên trong chúng ta đó nó được đánh thức thì chúng ta mới cảm nhận được. Rồi chúng ta, đó là yoga, rồi chúng ta có cái hiểu biết, học hỏi mô li mỗi ngày, chúng ta có được kiến thức thì nó cũng sẽ được cái những tiềm năng đó nó sẽ được, cũng được kích hoạt lên, và nó cũng cũng sâu sắc hơn, sâu đậm hơn. Nhưng vẫn chưa, nếu chỉ dừng lại ở cái cảm nhận, nếu chỉ dừng lại ở biết thôi thì nó cũng sẽ mau chóng, những tiềm năng đó, những nguồn lực đó, những sức mạnh đó lại tiếp tục ngủ. Thì chúng ta phải làm gì nữa à? Làm gì nữa này ạ? Phải thực hành phải không ạ? Đúng rồi, bốn môn học mà. Đó, theo đúng cái dòng chảy nó là mình phải thực hành. Dạ. Thực hành. Bản thân mình thực hành trong mối quan hệ, trong tương giao của mình. Dạ. Nhưng chỉ thực hành thôi đủ chưa? Đủ chưa ạ? Anh chị em của mình cứ thoải mái bật mic lên nói đi nha, không ngần ngại gì hết nha. Phục vụ nữa. Dạ, mà tại sao phải phục vụ nữa ạ? Tại sao nó không dừng lại thực hành mà nó phải tiếp nối là phục vụ ạ? Chị Phượng có ý tưởng gì không? Chào anh Tùng ạ, chào cả nhà. Thì theo em học em nghĩ là thực hành xong phải phục vụ thì nó mới mới thể hiện được cái phần mà mình cảm nhận được, mình học được á. Phải không anh? Phải không mọi người? Con nghĩ phục vụ là một cách hình thức kiểm tra lại xem mình hiểu và mình cảm nhận và thực hành cái bài học ba ba cho mình như thế nào. Đó là bài giống như mình kiểm tra lại Rất là bài hay, rất tối hay. hậu Rất hay, phục vụ đó là một cơ hội để cho mình kiểm tra lại, kiểm nghiệm lại. Rất hay, dạ. Được chứ chị? Em cũng nghĩ như thế và bạn Tâm đã chia sẻ điều đó. Dạ, em cũng định chia sẻ điều giống như bạn Tâm nói đấy. Còn các anh chị em khác chúng ta như thế nào? Em thì thấy là Ừ. phục vụ khiến mình cảm thấy mình có ích ấy ạ, cho Dạ. mình thêm năng lượng với mục đích sống hơn. Ừ. Cảm ơn bạn Thủy. Đó, đó. Thế nên chúng ta làm sao mà chúng ta đánh đánh thức được cái sức mạnh bên trong của mình rồi thì phải cho nó gọi là nó sống lại, nó tiếp tục được sinh sôi nảy nở thì bắt buộc là phải chúng ta thực hành này, rồi chúng ta sẽ phục vụ. Đó, mình cũng đồng đồng cái quan điểm của bạn Tâm đưa ra đó, là khi mà phục vụ nó là một cái thước đo kiểm nghiệm xem là mình có hiểu đúng, mình có làm đúng hay không. Nếu mà mình đi chia sẻ điều đó với ai đó mà họ phản ứng dữ dội quá thì có nghĩa là mình cũng phải xem lại xem cái cách thức tiếp cận của mình nó có ổn hay không, nhà và cái hiểu của mình nó có ổn hay không. Rồi có một ý kiến chia sẻ là phục vụ cho em niềm tin vào ba ba và trải nghiệm tình đồng hành của ba ba, đồng thời qua phục vụ cũng cho mình nhìn thấy những thiếu sót của mình để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Dạ, rất hay ạ. Rồi. Rồi những chia sẻ vừa rồi của mọi người, lại có muốn bổ sung cái gì đó từ góc nhìn của cá nhân mình không ạ? Chào Thanh Tùng và cả nhà. Good morning chị Nga. Good morning. À, good afternoon. Ogatadu này Evening hả? chứ, evening. Ừ. Ừ. Cả nhà, Nga có một câu hỏi như vậy là Nga chưa cảm nhận hết về cái dân bốc. Yeah. Thanh Tùng có cách nào mà giúp cho Nga cũng như mọi người á có thể hiểu rõ hơn để cảm nhận được nhiều hơn về Dạ cái dạ dạ dạ tình yêu của ba ba. dạ dạ dạ À, biết ơn thầy tức là mỗi sáng thứ năm sau khi mình học mua ly xong là mình sẽ có buổi dâng bót phải không ạ? Chị em cũng thấy chị tham gia mua ly mỗi ngày, rồi cứ mỗi sáng thứ năm là chúng ta có sau 6 giờ sáng, từ 6 giờ đến 6 rưỡi sáng chúng ta dâng bót cho bà ba đúng không ạ? Buổi đó phải không ạ? à. Dạ dạ Dạ. ừ ừ dạ tại sao có việc dâng bót? Chúng ta cũng đã tham gia, có một số anh chị em chúng ta đã tham gia dâng bót online trên Zoom, và một số anh chị em cũng đã được cái cơ hội là cũng trực tiếp dâng bót rồi. Thì tại sao lại có việc dâng bót ạ? Tại sao có việc dâng bót ạ? Và khi mà chia sẻ với cái dân bốt này thì cũng sẽ có ý kiến cho rằng là đây có phải là cúng hay không? Giống như là mình nấu đồ ăn xong cái mình sẽ bưng lên cái bàn thờ, mình sẽ mời những cái linh hồn và cha mẹ hoặc là ông bà tổ tiên gì đó của mình. Đó có phải là cúng hay không? Đó hình thức dân bốt. Thì mình cũng chia sẻ cái điều này ở đây. Thì khi mà thôi quay lại ngày xưa ha. Ngày xưa khi mà thời gọi là mới bắt đầu, tất cả mọi thứ mới bắt đầu nha. Khi mà ba đến rồi sau đó là các thời đó là các đa đi ha, họ còn bé xíu xíu họ đến với ba, rồi mọi người đến với ba đều ở trong cái ngôi nhà của Brahma Baba ở Karachi trước khi mà đi sang Ấn Độ ha. Thời đó mọi người ở 14 năm Tapasya với nhau. Thì Baba thiết lập nên một cái hệ thống mới, một cái kỷ luật mới dành cho mọi người. Thì thông thường, theo cách thông thường thì khi mà nấu ăn xong thì tất cả mọi người sẽ cứ ăn thôi. Cứ ăn thôi. Không có một cái ý nghĩa gì, không có một hành động, không có một việc làm gì cả. Tuy nhiên khi mà bắt đầu rồi thì bà thiết lập một kỷ luật mới. Đó là trước khi khi nấu ăn xong, trước khi mà cho các con ăn thì Brahma Baba, ví dụ chúng ta hình dung nha, Brahma Baba ngồi trong cái buổi phòng nhỏ, Brahma Baba sẽ ngồi ở phía trước đó, rồi các con sẽ ngồi xung quanh theo cái hình là chữ U chẳng hạn, ngồi dài dài với nhau, rồi trước khi ăn á, thì tất cả mọi người đều sẽ cùng nhớ đến Baba để biết rằng thức ăn này nó từ đâu mà ra, là chính Baba là người cha nuôi dưỡng cho chúng ta. Thức ăn này đến từ Baba và chúng ta biết Baba, biết ơn Baba, nhớ Baba và mời Baba dùng thức ăn này. Rồi mời nhờ Baba thanh lọc cái thức ăn này cho các con. Mặc dù là Brahma Baba vẫn ngồi ngay đó nhưng mà mọi người biết được không phải là từ Brahma Baba mà từ Shiva Baba, linh hồn tối cao. Chứ không ai nghĩ được là ở trong cái ngôi nhà của cái ông tỷ phú này, ăn cơm của ông tỷ phú này không. Lúc đó Brahma Baba đã dâng nộp rồi. Thì lúc đó ngay cả đến Brahma Baba cũng sẽ nhớ đến Shiva Baba khi có được cái bữa ăn như thế. Và các con đều như vậy. Trong Muli Baba cũng nói, mặc dù có thể ta đang ngồi trong cơ thể Brahma Baba trong lúc mà các con chuẩn bị dùng bữa ăn đấy, nhưng con vẫn nhớ đến Shiva Baba ở ngôi nhà đó để biết là thức ăn này nó đến từ đâu, ai nuôi dưỡng cho các con. Đó, hệ thống là như thế. Lúc đó thì Brahma Baba vẫn còn sinh thời mà đấy. Cho nên khi mà trước khi ăn là chúng ta cứ nhìn Trishti thức ăn, kết nối nhớ đến Baba. Đó cũng là cái sự khởi đầu của việc dâng bốt cho Baba. Sau đó thì theo thời gian thì khi mà đi sang bên Ấn Độ rồi, rồi tất cả các anh chị em Baba gửi từng người đi khắp các nơi ở Ấn Độ để mà phục vụ, để phục vụ, và không có còn cơ hội để quây quần với nhau, có những bữa ăn cùng với nhau trong một gia đình nhỏ nữa, mà lúc đó là mọi người trưởng thành rồi nên phải bay đi khắp nơi để phục vụ. Thì khi đó hệ thống dâng bót mới có sự thay đổi, có sự thay đổi. Tức là khi mà nấu ăn xong, lát nữa mình sẽ chia sẻ cái việc nấu ăn nó như thế nào, và khi mà nấu ăn xong thì mọi người trước khi dùng bữa sẽ dù nấu một cái món nào đó xong thì sẽ có bỏ vô một cái hộp riêng, hộp đựng riêng chẳng hạn, rồi mình sẽ đến đi vào phòng của ba và mình mời ba ra, hôm nay còn có cái món ăn chuẩn bị như thế này, mời ba hãy thưởng thức món ăn này, và rồi ba hãy trao sức mạnh cho vào món ăn này cho chúng con đấy. Dĩ nhiên chúng ta biết ba không có ăn, ba là linh hồn, ba vượt thoát khỏi cái trải nghiệm hạnh phúc và đau khổ. Ba không có ăn và ba cũng không có thể xác để mà ăn nữa. Cho nên nhưng mà cái hành động, cái việc mà chúng ta dâng bốc cho người nó thể hiện là chúng ta lúc nào chúng ta cũng nghĩ về người, và chúng ta biết là chúng ta nhận được nguồn nuôi dưỡng này từ ai, và chúng ta hồi đáp lại với ai. Và cũng là khi mà chúng ta kết nối với người thì sức mạnh từ người cũng sẽ thanh lọc cho thức ăn đó. Rồi sau khi mà dâng bốc cho ba xong, chúng ta sẽ lấy cái phần mà thức ăn bỏ vô cái hộp đó, chúng ta sẽ bỏ vô cái nồi lớn mà hồi nãy chúng ta lấy từ đó, chúng ta trộn lên, rồi chúng ta sẽ phân phát thức ăn đó cho các anh chị em cùng thưởng thức với nhau. Đó, cái cách dâng bốc nó là như thế. Đấy, là nó thể hiện là chúng ta biết được là ai nuôi dưỡng cho chúng ta. Rồi qua cái việc dâng bốc như thế, chúng ta nhận được thêm cái sự hỗ trợ từ cái sức mạnh từ ba, rồi thức ăn cũng sẽ được thanh lọc thêm nữa nha, để có thêm sức mạnh trong cái món ăn đó. Chúng ta nuôi dưỡng không chỉ là yoga mạnh linh hồn, mà với thức ăn mạnh mẽ như vậy, cơ thể cũng sẽ được hỗ trợ nha. Rồi với cái việc mà dưỡng bốc như vậy, nó có thêm ý nghĩa là thông thường thì chúng ta sẽ dễ bị các giác quan chi phối. Với món ăn á, thì cả cái lưỡi nó sẽ chi phối chúng ta, cái mũi nó cũng sẽ chi phối chúng ta. Mà khi mà chúng ta dâng bốc cho ba thì chúng ta sẽ vượt qua được cái ma da đó, cái thói tật đó, cụ thể là cái lòng tham, tham ăn, tham uống đó. Vì khi mà chúng ta nấu một món ăn, trong lúc chuẩn bị chúng ta nghĩ tôi đang chuẩn bị nó cho ba, thì lát nữa tôi sẽ dâng nó cho ba, tôi sẽ mời ba. Rồi trước khi tôi thưởng thức, tôi cũng sẽ nhớ đến ba một lần nữa. Rồi tôi mới ăn. Thì cái độ trễ đó, nó cũng làm cho cái giác quan của mình nó cũng là bớt cái tham lam đi. Nó không thích, lúc đó nó dập tắt cái sự tham lam, nó phải chờ đợi lát nữa nó mới ăn. Nó cũng là một cách để mà chúng ta vượt qua được cái sự hấp dẫn của món ăn đó. Từ từ, muốn ăn thì cũng phải từ từ, chứ không thể nào bốc lửm mà ăn liền được. Đó là cái cách mà chúng ta dùng bóp và ý nghĩa của việc dùng bóp. Làm thân tộc. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta nấu ăn thì chúng ta nấu ăn cho ba, thì chúng ta sẽ nấu nguyên liệu là chay rồi, thanh khiết rồi. Nhưng mà chay nó cũng chưa có đủ, vì trong cái thế giới này các năm yếu tố tự nhiên nó cũng có bị ảnh hưởng bởi cái bầu không khí thế giới, cho nên nó cũng không được cái sự thanh khiết đâu. Tại vì mọi yếu tố đất đai, lửa, không khí gì nó cũng đã yếu, các yếu tố tự nhiên nó cũng đã bị nhiễm rồi, nên khi chúng ta ăn thức ăn nó vào, mặc dù là chay chăng nữa thì nó cũng đã bị ảnh hưởng. Vì vậy khi mà chúng ta offer ba thì năng lượng từ ba sẽ chuyển hóa cho nó thanh khiết, chúng ta ăn cái thức ăn đó vào nó thanh khiết. Đó, đó là một số ý nghĩa của việc mà chúng ta dâng bốc cho ba. Và khi mà mỗi thứ năm á, anh chị em chúng ta quây quần cùng với nhau dâng bốc cho ba, chúng ta cũng là cơ hội là bầu không khí gia đình được tạo ra, được củng cố thêm một lần nữa. Chúng ta dâng bốc xong rồi, bởi vì chúng ta mỗi người ở một nơi á, chúng ta cũng không có điều kiện là chúng ta sau khi dâng bốc xong chúng ta cùng chia sẻ thức ăn với nhau. Nhưng mà qua online thì chúng ta cũng cũng chia sẻ một cái điều gì đó cùng với nhau, nên bản thân mình nghĩ là cái tinh thần đó nó cũng sẽ không không có mất đi. Chúng ta đang chia sẻ với nhau một cái điều gì đó tuyệt vời đó. Rồi khi mà các anh chị em chúng ta để ý là trước khi dâng bón cho ba đó, thì bắt đầu có lúc 1 phút, có lúc 5 phút, có lúc 10 phút, thì bản thân mình cũng có đọc cái lời dẫn một chút để mà cùng cùng cùng định hướng cho chúng ta. Trong lúc đó thường hay mình sẽ nói thường mình sẽ nói là chúng hôm nay ngày ngày thứ năm chúng ta dâng bốc cho ba, vì vậy mà tôi hãy chuẩn bị trạng thái xem là hôm nay mình dâng nộp cho ba cái điều gì. Thì đây cũng là một cái trải nghiệm của bản thân, khi mà chúng ta dâng bốc cho ba không chỉ là dâng thức ăn, mà chúng ta sẽ, bởi vì ngày thứ năm, ngày của Satguru, cũng là một ngày xem như là một cái tuần mới, không phải là ngày thứ hai là tuần mới, mà với chúng ta là ngày thứ năm, đó là mở sang một cái tuần mới, một cái trang mới. Thì chúng ta hãy kết sổ lại những điều mà chúng ta không muốn giữ trong mình nữa, mà chúng ta muốn buông bỏ cho qua đi. Thì có thể là dâng hết nó cho bà, dâng nộp nó đi, trao nó hết đi, không giữ gì cả. Dạ. Rồi, và chúng ta cũng song song cái việc mà trao nộp những cái điều mà mình không cần thiết phải giữ lấy mình, thì mình cũng có thể là chia sẻ với ba những cái điều gì đó mình muốn, gọi là muốn flex với ba cũng có nha. Có ai muốn flex với ba cái gì không ạ? Muốn khoe khoang với ba cái gì không ạ? Hãy cứ khoe nhà, cứ khoe với ba thoải mái. Ví dụ nó là hôm nay tuần này con đã được cái này, được cái kia, làm được cái này được cái kia. Chúng ta cứ thoải mái, chúng ta khoe khoang, chúng ta cứ flex với ba thoải mái. Dạ, đó cũng là một cách để mà làm cho mối quan hệ giữa mình với ba nó thêm là được củng cố mãnh liệt hơn nữa. Dạ, đó rồi. Được Thì không à mình chị hiểu Nga? được thì dạ hiểu được thì mới cảm nhận được, chứ Dạ. Nga ngồi Nga cô không biết là Dạ nó như thế nào, Nga không có cảm nhận được. Rồi, dạ. Dạ. rất là biết ơn Thanh Tùng. Dạ. Cảm ơn chị. Đấy, anh chị em của mình có cái điều gì mà mình có chưa cảm thấy nó được rõ lắm, mình cứ nêu ra như thế để mà cho mọi thứ nó rõ hơn. Dạ. Nhà có một ý kiến chia sẻ là với em thì Jumbo chỉ đơn giản là một trong những việc mình tự nhớ ba. Để có tính thực tiễn với đời sống thì mình lấy Jumbo vào trưa thứ năm hàng tuần như là một lịch hẹn để các con có thể quây quần, để các con có thể quây quần về cùng nhau ăn bữa cơm gia đình Brahmin. Dạ. Rồi Admin nói là lát nữa chúng ta sẽ được nghe một bài hát Jumbo và chiêm nghiệm lời bài hát. Cảm ơn admin. Ôi, chúng ta còn 3 phút. Sắp hết giờ. Vậy thì chúng ta sẽ dừng lại ở buổi tối ngày hôm nay nhé. Rồi tuần sau chúng ta sẽ lại gặp lại với nhau. Dạ. Om Shanti. Hỡi những chú chim, hãy cất cánh bay trở về quê hương xứ sở, vùng đất thân thương của con, vượt thoát khỏi thế giới này. Với tình yêu bao la và tình cảm trọn vẹn, hãy đi đến ngưỡng cửa nhà ba ba, bay đến vùng đất thân yêu, vượt thoát khỏi thế giới này. Sự trói buộc của năm giác quan, dâng nộp cả cơ thể và tâm trí của con. khoác vào hình thể ánh sáng thánh thiện. Hãy đến gặp ba ba trong niềm hân hoan. Hãy xô những hạt ngọc trai vào sợi dây yêu thương và trở thành vật trang hoàng đích thực. Bay đến vùng đất thân yêu, vượt thoát khỏi thế giới này. Hỡi những chú chim, hãy hồi ngộ cùng ba ba trong hình dáng thiên thần và trao đi bức thông điệp của chúng ta. Cùng ôn lại những kỷ niệm và trao cho nhau tình yêu thương, gợi nhắc lại hình ảnh ở ngôi nhà thân thương, trở thành tràng hoa quanh cổ ba ba với lòng tận tâm thực sự. Bay đến vùng đất thân yêu, vượt thoát khỏi thế giới này. Hỡi những chú chim, ôi ba ba, người là mẹ, là cha, là vị cứu tinh của thế giới. Là người xóa bỏ phiền muộn, là người ban tặng hạnh phúc, là kho báu. Tất cả chúng con hát về người, tôn vinh người. Bay đến vùng đất thân yêu, vượt thoát khỏi thế giới này. Hỡi những chú chim,